Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt lập tức bay nhanh về hướng có động tĩnh cách đó không xa. Diệp Phong nhìn thấy nơi đó chính là một khu công trình kiến trúc sừng sững trên thảo nguyên, nên hắn cảm thấy nơi đó có thể có cơ duyên tạo hóa to lớn. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn Lãnh Nguyệt bên cạnh, cất lời, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao tiến vào hoang cổ di tích này chắc chắn còn có các cao thủ trẻ tuổi khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tuyệt mỹ của Lãnh Nguyệt dường như lộ ra một nụ cười tự tin, không khỏi nói, không ngờ ngươi còn rất cẩn thận. Ta vẫn tưởng ngươi rất bá khí, cái gì cũng không sợ. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, đáp, ta tuy cái gì cũng không sợ, nhưng ta không ngốc, cũng không cuồng vọng, ta chỉ giữ sự cẩn thận vốn có thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, cười nói, thiên phú của ngươi mạnh như vậy mà vẫn có thể giữ được sự cẩn thận, xem ra hiểu biết của ta về ngươi còn quá ít. Ngươi tuyệt đối không chỉ là một kẻ trẻ tuổi bồng bột như vẻ ngoài. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến trước khu công trình kiến trúc cổ xưa bên ngoài thảo nguyên xanh. Lúc này, Diệp Phong thấy phần lớn các công trình kiến trúc đều đã sụp đổ. Lãnh Nguyệt thấy động tĩnh lớn vừa rồi là do một tòa kiến trúc trong đó sụp đổ, chứ không phải có người đang tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Điều này khiến ánh mắt nàng lập tức lộ vẻ có chút thất vọng, nói, vốn tưởng nơi này có cơ duyên gì tốt, không ngờ chỉ là một khu công trình kiến trúc bỏ hoang. Dường như cũng không có bảo vật gì đáng giá. Diệp Phong gật đầu, nói, qua đó xem thử đi. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong bay nhanh về phía tòa công trình kiến trúc vừa sụp đổ cách đó không xa. Lãnh Nguyệt lúc này cũng vội vàng đuổi theo. Khi hai người đến tòa cung điện sụp đổ này, liền thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong cung điện sụp đổ này chôn vùi không ít thi thể. Diệp Phong lập tức bay xuống, xem xét một chút, không khỏi nói, thi thể của những người này vẫn còn rất mới, hẳn là vừa mới chết không lâu. Lãnh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Rồi có chút mong đợi nói như vậy, là đám người này đang tìm kiếm cơ duyên tạo hóa gì đó trong cung điện này, nên mới khiến cung điện sụp đổ đè chết họ. Hoặc là họ bị hung hiểm trong cung điện hãm hại. Diệp Phong gật đầu, liền bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ của cung điện sụp đổ xung quanh. Khi dọn dẹp xong, hắn liền thấy trong phế tích cung điện này vùi lấp một pho tượng thần viễn cổ. Pho tượng thần viễn cổ này vẫn tỏa ra ánh thần quang nhàn nhạt, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh. Nhưng lúc này, bề mặt pho tượng thần đã nhuốm không ít máu tươi, đều là máu của mấy thi thể vừa bị giết. Diệp Phong lúc này có thể cảm ứng được, thực lực của mấy thi thể này trước khi chết vẫn vô cùng cường đại. Cao hơn mình 2-3 đại cảnh giới, tổng cộng có 6-7 bộ thi thể. Diệp Phong không chút do dự, lập tức âm thầm thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ hết huyết khí năng lượng của mấy bộ thi thể trên đất, coi như là một món hời bất ngờ. Vù, lúc này, cùng với một luồng huyết khí năng lượng và công lực tuôn vào đan điền, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức lớn mạnh đột phá. Oanh, địa sát cảnh tầng 52, oanh, địa sát cảnh tầng 53, trong chớp mắt. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong vậy mà liên tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, không ngờ huyết khí năng lượng và công lực chứa trong mấy thi thể đã chết vẫn còn rất tốt. Lúc này, Lãnh Nguyệt đang xem xét ở một nơi khác trong phế tích cung điện, cảm ứng được khí tức tu vi của Diệp Phong đột phá, liền lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vút, nàng lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn vốn lạnh lùng tuyệt mỹ trở nên có chút đáng yêu. Lúc này, Lãnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, không kìm được nói, cửu thiếu chủ, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Sao tu vi cảnh giới của ngươi lại đột phá nữa rồi? Diệp Phong lúc này liền nhếch miệng cười một tiếng, đáp, ta đột nhiên đốn ngộ, nên mới đột phá mấy tiểu cảnh giới. Lại dùng lý do đốn ngộ để qua loa với ta à? Lãnh Nguyệt lúc này tự nhiên không tin lời Diệp Phong, nhưng nàng cũng đã biết trước đó rằng Diệp Phong sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Vì vậy, nàng cũng không hỏi nhiều, nhưng đôi mắt tuyệt mỹ của nàng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như muốn sau này sẽ tìm hiểu rõ về hắn. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt đối với bí mật đột nhiên đột phá tu vi cảnh giới của Diệp Phong thực sự quá tò mò, bởi vì loại năng lực này thực sự quá nghịch thiên. Cho dù là một tuyệt thế nữ thiên tài như Lãnh Nguyệt, người được điện chủ Ma Vương Điện bồi dưỡng từ nhỏ, cũng cảm thấy vô cùng chấn động và tò mò đến cực điểm. Lúc này, Lãnh Nguyệt không kìm được hỏi, xem ra bí mật lớn nhất trong tòa cung điện sụp đổ này nằm ở pho tượng thần viễn cổ nhuốm máu kia. Diệp Phong gật đầu, cùng Lãnh Nguyệt đi đến trước pho tượng thần nhuốm máu. Lãnh Nguyệt liền vươn tay, chạm vào bề mặt pho tượng, dường như muốn xem xét kỹ lưỡng xem nó có gì đặc biệt. Vù, nhưng ngay khi tay Lãnh Nguyệt vừa chạm vào pho tượng, ầm ầm, một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố lập tức từ pho tượng khuếch tán ra. Luồng sức mạnh kinh khủng này là một loại năng lượng không gian vô cùng đặc thù. Diệp Phong lập tức biến sắc, không khỏi nói, lực lượng trên pho tượng thần này là không gian chi lực rất đặc thù, dường như muốn hút Lãnh Nguyệt cô nương vào bên trong. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này không ngăn cản luồng năng lượng không gian từ pho tượng phát ra, mà nắm lấy tay Lãnh Nguyệt, cùng nhau bị hút vào không gian bên trong pho tượng. Diệp Phong không ngăn cản tất cả những điều này, chính là vì muốn bị động bị hút vào không gian nội bộ của pho tượng, muốn xem bên trong đó rốt cuộc là như thế nào. Lúc này, Diệp Phong không ngăn cản mọi chuyện xảy ra, mà thuận theo tự nhiên nắm tay Lãnh Nguyệt, cùng nàng bị hút vào không gian bên trong pho tượng thần. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt là một nữ thiên tài tuyệt thế có tâm lý vững vàng, nàng cũng biết mục đích của Diệp Phong khi ngầm thừa nhận việc họ bị hút vào không gian bên trong pho tượng. Nên nàng cũng không phản kháng. Hai người liền bị hút vào không gian nội bộ của pho tượng thần. Ngay sau đó, họ liền thấy không gian xung quanh vô cùng chật hẹp. Lãnh Nguyệt không khỏi cắt lời, đây chính là không gian bên trong pho tượng thần sao? Diệp Phong nhìn xung quanh, gật đầu đáp, không gian bên trong pho tượng thần này cảm giác thật nhỏ. Xung quanh lại một màu trắng xóa, dường như cũng không có nguy hiểm gì, nhưng cũng chẳng có cơ duyên tạo hóa nào cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lắc đầu, nói, mấy tu hành giả bị tượng thần viễn cổ giết chết lúc nãy chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó mới đột ngột chết đi. Đồng thời gây ra việc toàn bộ cung điện sụp đổ. Ta nghĩ không gian bên trong pho tượng thần này chắc chắn có thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cùng nàng bắt đầu dò xét từ hai phía trong không gian nội bộ của pho tượng thần viễn cổ. Thế nhưng sau khi dò xét một vòng, họ quả thực không phát hiện được thứ gì tốt. Cảm nhận được tất cả những điều này, cả Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì họ không ngờ, không gian bên trong pho tượng thần trông có vẻ đặc biệt này lại không có gì cả. Lãnh Nguyệt có chút nản lòng, nói, xem ra đi một chuyến công cốc rồi, nhưng lúc này, Diệp Phong lại không khỏi nói, mặc dù không gian bên trong pho tượng thần viễn cổ này không có gì, nhưng không có nghĩa là trong này không có bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào. Có lẽ tài nguyên tạo hóa trong này ẩn giấu trong hư không của không gian nội bộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhìn xung quanh không gian nội bộ. Nói, nhưng ta cũng không phát hiện ra không gian bên trong pho tượng thần này có gì đặc biệt cả. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nói, cho ta một chút thời gian, để ta cảm ứng thử. Giờ phút này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, bao trùm khắp xung quanh, thậm chí là bao phủ toàn bộ không gian nội bộ của pho tượng thần, nhưng hắn vẫn không cảm ứng được gì. Lúc này, Diệp Phong lại bắt đầu vận chuyển thiên địa chi nhãn, có khả năng nhìn thấu mọi hư ảo, quả nhiên, khi Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, hắn lập tức nhìn thấy. Trong hư không sâu thẳm của không gian nội bộ pho tượng thần viễn cổ, đang lóe lên một loại quang mang đặc thù. Loại ánh sáng này ngưng tụ thành một loại ký hiệu đặc biệt. Hừ, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong sáng lên, trực tiếp vươn tay về phía hư không sâu thẳm trong không gian nội bộ của pho tượng thần viễn cổ. Nhưng ngay khi hắn sắp chạm vào ký hiệu đó, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng liền từ ký hiệu khuếch tán ra, nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt liền bị một luồng năng lượng không gian mạnh mẽ truyền tống ra khỏi không gian nội bộ của pho tượng thần viễn cổ, bị đánh văng ra ngoài. Lúc này, cả Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều cảm thấy mình bị trọng thương, cả hai đều không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Điều này khiến Diệp Phong và Lãnh Nguyệt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lúc này, Lãnh Nguyệt nhìn mấy bộ thi thể xung quanh, không khỏi nói, ta cuối cùng cũng biết những người này chết như thế nào rồi. Họ cũng vô tình bị hút vào không gian bên trong pho tượng thần viễn cổ, vô tình chạm vào ký hiệu thần bí mà ngươi phát hiện, bị sức mạnh trong đó đánh bay ra. Toàn thân kinh mạch vỡ nát mà chết, ngay cả chúng ta cũng bị thương, huống hồ là những tu luyện giả bình thường này. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt vẫn vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Không khỏi nói, tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều, nên ta mới có thể chịu đựng được tổn thương từ sức mạnh bộc phát của ký hiệu thần bí lúc nãy. Nhưng tu vi của cửu thiếu chủ thấp hơn ta nhiều như vậy, ngươi làm thế nào mà chịu được xung kích kinh khủng đó? Nói xong, Lãnh Nguyệt tỉ mỉ nhìn Diệp Phong. Rồi nói, thân thể của ngươi dường như vô cùng phi phàm, huyết khí của ngươi như lò lửa hừng hực, kinh mạch và xương cốt của ngươi thì như được đúc bằng sắt thép, vô cùng cứng rắn. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào pho tượng thần nhuốm máu đang ngã trên mặt đất cách đó không xa. Không khỏi nói, ký hiệu thần bí kia chứa đựng năng lượng khổng lồ đến vậy, đánh bay cả hai siêu cấp thiên tài chúng ta ra khỏi không gian nội bộ của pho tượng. Thậm chí còn làm chúng ta trọng thương, thật không thể tưởng tượng nổi. Pho tượng thần viễn cổ này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ phi phàm, ký hiệu thần bí kia dường như đại diện cho một bí mật đặc biệt nào đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu, nói, năng lượng chứa trong ký hiệu thần bí kia to lớn và cao cấp như vậy, chắc chắn ẩn chứa một bí mật đặc biệt nào đó. Nhưng chúng ta căn bản không thể đến gần ký hiệu đó, nói gì đến việc dò xét bí mật bên trong nó. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong cũng im lặng một chút, vừa rồi hắn cũng đã thử trực tiếp cưỡng ép luyện hóa ký hiệu thần bí kia, nhưng phát hiện ra căn bản không thể chạm vào nó. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia mạo hiểm, nói, dù thế nào đi nữa, ta cũng muốn thử một lần, không thể cứ thế rời khỏi đây được. Lãnh Nguyệt cô nương, nàng hãy hộ pháp cho ta bên ngoài, nếu có thiên tài trẻ tuổi khác đến đây, mong cô nương giúp ta ngăn cản một lát. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu. Kỳ thực nàng không tin Diệp Phong, người có tu vi còn thấp hơn mình, thật sự có thể luyện hóa được ký hiệu thần bí đó, từ đó thu được bí mật của pho tượng thần viễn cổ. Nhưng Diệp Phong đã nói vậy, Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng không tiện từ chối. Vút, giờ phút này, Diệp Phong lại một lần nữa tiến vào không gian nội bộ của pho tượng thần viễn cổ, rồi toàn lực bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, hơn nữa. Lần này không có người ngoài là Lãnh Nguyệt bên cạnh, Diệp Phong liền thi triển pháp bảo vô cùng mạnh mẽ mà mình đã có được trước đó, chính là Hàn Băng Thần Kiếm của Hàn Băng Thần Vương. Một trong 10 thần vương viễn cổ, Diệp Phong muốn lợi dụng sức mạnh thần vương chứa trong tuyệt thế thần binh Hàn Băng Thần Kiếm, xem có thể áp chế được sức phá hoại khủng bố từ ký hiệu thần bí kia không. Từ đó cưỡng ép luyện hóa nó, khống chế toàn bộ pho tượng thần viễn cổ và thu được bí mật bên trong. Phải nói, Hàn Băng Thần Kiếm quả không hổ là bội kiếm của Hàn Băng Thần Vương, một trong 10 thần vương viễn cổ. Loại tuyệt thế thần binh này một khi hiển lộ uy lực, liền vô cùng khủng bố. Giờ phút này, sau khi Diệp Phong thi triển Hàn Băng Thần Kiếm, một hư ảnh Hàn Băng Thần Vương khổng lồ lập tức từ trong kiếm ngưng tụ ra, tỏa ra một tia uy lực của viễn cổ Hàn Băng Thần Vương. Nhờ vào uy nghiêm và sức mạnh của viễn cổ Hàn Băng Thần Vương, Diệp Phong đã thành công áp chế ký hiệu thần bí trong hư không của không gian nội bộ pho tượng thần, khiến bàn tay hắn có thể trực tiếp chạm vào ký hiệu đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, ký hiệu thần bí này lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, dường như muốn phản kháng lại việc Diệp Phong cưỡng ép luyện hóa, nhưng lúc này, với sức mạnh của thần binh viễn cổ thần vương Hàn Băng Thần Kiếm áp chế, luồng sức mạnh phản kháng lần này của ký hiệu thần bí không còn cách nào đánh bay Diệp Phong ra ngoài. Ngược lại bị Diệp Phong cưỡng chế luyện hóa. Khi Diệp Phong thành công luyện hóa ký hiệu thần bí, hắn lập tức cảm ứng được pho tượng thần viễn cổ này đã bị mình hoàn toàn khống chế. Mọi thông tin liên quan đến pho tượng thần viễn cổ, Diệp Phong cũng nắm được trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, không gian bên trong pho tượng thần viễn cổ này quả thực không có vật gì tốt, nhưng bản thân pho tượng lại là một bảo vật phi thường mạnh mẽ. Pho tượng thần viễn cổ này, vào thời đại cổ xưa, được các tu hành giả cổ lão chuyên môn rèn đúc ra để chứa đựng tín ngưỡng chi lực của các con dân viễn cổ. Ngoài ra, bản thân pho tượng còn ẩn chứa sức mạnh của thần linh viễn cổ, được coi là một loại bảo vật nhiễm thần linh chi khí. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên có chút vui mừng, dù sao bảo vật có thể nhiễm thần linh chi khí, mỗi một cái đều vô cùng lợi hại. Mặc dù có thể không bằng Hàn Băng Thần Kiếm của mình, nhưng công dụng của pho tượng thần viễn cổ này không chỉ giới hạn ở việc công kích. Không gian bên trong pho tượng chứa đựng thần linh chi khí, nếu đem một số thiên tài địa bảo hoặc binh khí áo giáp vào trong đó, liền có thể được thần linh chi khí tẩm bổ. Từ đó giúp chúng được thăng cấp. Biết được công dụng này, Diệp Phong liền lập tức lui ra khỏi không gian nội bộ của pho tượng thần viễn cổ. Lúc này, Lãnh Nguyệt đang hộ pháp bên ngoài, thấy Diệp Phong nhanh chóng đi ra, không khỏi nói, không tìm được cách luyện hóa pho tượng thần viễn cổ này à. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, đáp, ta đã luyện hóa thành công rồi. Nói xong, Diệp Phong liền vươn tay, thu pho tượng thần viễn cổ vào trong cơ thể mình. Thấy cảnh này, phát hiện Diệp Phong thật sự đã hoàn toàn luyện hóa và khống chế pho tượng, Lãnh Nguyệt tự nhiên vô cùng chấn động. Nàng không kìm được nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, cửu thiếu chủ, người thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ký hiệu thần bí trong không gian nội bộ của pho tượng thần viễn cổ này, năng lượng chứa trong đó quả thực khủng bố đến cực điểm. Không ngờ ngươi chỉ vào trong vài phút ngắn ngủi đã hoàn toàn luyện hóa nó, đồng thời nắm giữ pho tượng thần viễn cổ này, thật có chút khó tin. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cách khu kiến trúc cổ xưa này không xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt không chút do dự, lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi họ đến nơi, liền thấy xung quanh có đông đảo thiên tài trẻ tuổi và các cao thủ đang vây công một khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép vô cùng to lớn. Khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép này toàn thân đều được chế tạo từ vật liệu đặc thù của thời đại viễn cổ, thân hình cao đến mấy ngàn mét, toàn thân không thể phá vỡ. Tựa như được bao bọc bởi một lớp áo giáp thép dày, hai mắt cũng được làm bằng sắt thép, lúc này đang tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Thấy cảnh này, Lãnh Nguyệt không khỏi nói, cương thiết cự nhân này hẳn là một khôi lỗi viễn cổ, lúc này xuất hiện ở đây, e rằng là đang bảo vệ bí mật gì đó của khu công trình kiến trúc này. Nhiều cao thủ trẻ tuổi đang vây công nó, hẳn là muốn có được thứ gì đó hoặc muốn mở ra cái gì đó, nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, chỉ về phía sau khôi lỗi cự nhân. Nói, Lãnh Nguyệt, nàng nhìn kia, phía sau con khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép kia có một đoạn tường thành viễn cổ được bảo tồn hoàn hảo. Bên trong tường thành đó, hẳn là một khu hoàng cung từ thời đại cổ xưa. Khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép viễn cổ này, rất có thể là do chủ nhân của khu công trình kiến trúc này năm xưa tạo ra, dùng để bảo vệ nơi cất giữ tài phú cuối cùng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt cũng nhìn về phía sau khôi lỗi cự nhân, quả nhiên thấy một đoạn tường thành được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, phía sau là một khu hoàng cung cổ xưa. Lãnh Nguyệt gật đầu, nói, nơi này năm xưa có lẽ đã từng tồn tại một vương triều tu hành phi thường mạnh mẽ, xây dựng nên một khu hoàng cung nguy nga. Khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép này, hẳn là khôi lỗi hộ vệ của hoàng cung viễn cổ năm đó. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có muốn tham gia không? Diệp Phong gật đầu. Đáp, hiện tại xung quanh có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy đều đang công kích khôi lỗi cự nhân này, xem ra nhất định phải đánh bại nó mới có thể phá vỡ tường thành. Tiến vào di tích hoàng cung viễn cổ phía sau. Chúng ta trước tiên hãy trà trộn vào trong, cùng nhau công kích khôi lỗi, đến lúc đó lại tùy tình hình mà cướp đoạt bảo vật. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức gật đầu, cùng hắn bay lên không trung. Lúc này, động tĩnh khổng lồ xung quanh đã thu hút gần mấy trăm thiên tài trẻ tuổi và các cao thủ đến đây. Tất cả mọi người đều đang công kích khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép, bởi vì hiện tại kẻ địch lớn nhất của họ chính là nó, tuy nhiên. Dù bây giờ mọi người dường như đang hợp sức đối phó khôi lỗi, nhưng một khi vào được hoàng cung viễn cổ phía sau tường thành, e rằng các thiên tài trẻ tuổi này chắc chắn sẽ vì tranh đoạt tài phú mà tàn sát lẫn nhau. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt tự nhiên biết rõ điều này, và các thiên tài trẻ tuổi khác cũng vậy, cho nên, thực chất khi cùng nhau công kích khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép, mọi người đều không dùng hết toàn lực để giữ gìn trạng thái đỉnh phong, tránh cho đến khi khôi lỗi ngã xuống sẽ bị người khác ám toán và giết chết. Ầm ầm, giờ phút này, đòn tấn công của mọi người vô cùng khủng bố, dù sao những thiên tài trẻ tuổi có thể vào hoang cổ di tích này rèn luyện, hoặc là thiên tài từ Đại Ma Thần Tông, hoặc là thiên tài đỉnh cấp từ các thế lực nhỏ, thực lực tu vi và thủ đoạn của họ đều vô cùng cường đại. Cho nên lúc này, dù mọi người không dùng hết toàn lực, dưới sự tấn công của mấy trăm thiên tài mạnh mẽ, khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép đã trải qua mấy chục vạn năm này tự nhiên cũng không thể chống đỡ nổi, bị đánh cho liên tục lùi lại. Cuối cùng năng lượng cạn kiệt, ầm vang ngã xuống. Hoàn toàn mất đi sức mạnh. Xông lên, bên trong khu hoàng cung viễn cổ đó chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Lúc này, tất cả các cao thủ trẻ tuổi và cường giả có mặt đều điên cuồng lao về phía khu hoàng cung viễn cổ, muốn đoạt lấy cơ duyên tạo hóa bên trong. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt cũng lập tức lao vào trong hoàng cung. Nhưng Diệp Phong lại chậm hơn nàng một bước, bởi vì hắn muốn thu lấy tôn khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép kia. Khôi lỗi này bị mấy trăm thiên tài mạnh mẽ công kích đến giờ, mặc dù ngã xuống, nhưng thực chất không bị tổn thương gì, chẳng qua là tinh thạch năng lượng bên trong nó đã cạn kiệt. Từ đó cũng có thể thấy, lực phòng ngự của khôi lỗi cự nhân này kinh khủng đến mức nào, cho nên Diệp Phong đối với nó vô cùng yêu thích, muốn trực tiếp thu lấy. Rất nhiều người đều vội vã xông vào hoàng cung cướp đoạt tài phú, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng thậm chí còn không để ý đến Diệp Phong, mà đi trước một bước xông vào hoàng cung. Nhưng Diệp Phong không hề vội vàng, bởi vì hắn biết rõ, bên ngoài tường thành hoàng cung đã có một khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép mạnh mẽ như vậy bảo vệ, thì bên trong hoàng cung thật sự có thể cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Cho nên Diệp Phong không vội, cứ để những thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ này xông vào hoàng cung dò đường trước, cũng hợp với ý của hắn. hắn ở phía sau, vừa vặn có thể thu khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép vô cùng chân quý này vào nhẫn chữ vật của mình. Đến lúc đó, Diệp Phong chỉ cần tìm ra nơi cốt lõi để khởi động khôi lỗi, đặt vào mấy viên tinh thạch năng lượng là có thể một lần nữa điều khiển nó, cho mình sử dụng. Tuy nhiên, Diệp Phong có ý nghĩ này, thì cũng có người khác có ý nghĩ tương tự. Khi Diệp Phong đến gần khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép, định thu nó vào nhẫn chữ vật của mình, ba bóng người lập tức bay đến trước mặt hắn. Ba bóng người này đều mặc trường bào màu đen, trông có vẻ đến từ cùng một tông môn. Cả ba đều là nam tử, tướng mạo còn có chút tương tự, vậy mà lại là những tu hành giả sinh ba vô cùng hiếm thấy. Giờ phút này, khí tức tu vi của ba người này còn mạnh hơn Diệp Phong đến hai ba cảnh giới, họ nháy mắt chặn đường Diệp Phong. Lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều vội vã xông vào khu hoàng cung kia, thật không biết khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép này bản thân nó cũng là một bảo vật vô giá. Chỉ có điều, nó chỉ thuộc về chúng ta. Tiểu tử, mau cút đi, nếu không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nghe ba người này nói vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười, đáp, khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép này đúng là một bảo vật rất có giá trị. Chỉ có điều, các ngươi muốn chặn đường ta, vậy chỉ có thể nói các ngươi thật sự không biết tự lượng sức mình. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, ba tu hành giả sinh ba lập tức cười ha hà. Nói, ba huynh đệ chúng ta, mỗi người tu vi đều cao hơn ngươi đến hai ba đại cảnh giới, huống hồ ba huynh đệ chúng ta còn cùng nhau tu luyện một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là cường giả có tu vi cảnh giới cao hơn chúng ta cũng không dám trêu chọc, huống hồ tu vi của ngươi còn thấp hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao về phía khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép. Bởi vì hắn thấy, ở một hướng khác, cũng không ít thiên tài trẻ tuổi đã chú ý đến khôi lỗi cự nhân này là bảo vật tốt, đều muốn thu lấy. Diệp Phong tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, nháy mắt lao về phía khôi lỗi, nhưng lúc này, ba tu hành giả sinh ba mặc áo đen, không biết là thiên tài đỉnh cấp từ tông môn nào. Lập tức bộc phát khí tức tu vi của mình, thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt tấn công về phía Diệp Phong. Sức mạnh phát ra từ người họ, lực phá hoại kinh người. Nhưng lúc này, Diệp Phong lập tức cười lạnh, nói, dựa vào số đông không cản được ta đâu. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền thi triển truyền thừa mạnh mẽ của Đại Ma Thần Tông mà mình đã tu luyện, Ma Vương Chân Thân Quyết. Oanh, trong chớp mắt, pháp lực màu đen trên người Diệp Phong sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một Ma Vương Chân Thân khổng lồ cao đến mấy ngàn mét sau lưng, nháy mắt oanh kích về phía ba tu hành giả sinh ba. Trong chớp mắt, sức mạnh kinh khủng va chạm, ba tu hành giả sinh ba lập tức bị Ma Vương Chân Thân mà Diệp Phong ngưng tụ ra đánh bay ra ngoài, đều phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trong chớp mắt, ba người này lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Ma Vương Chân Thân phía sau Diệp Phong, không khỏi kinh hãi nói, thiếu niên trông có vẻ bình thường này. Vậy mà là thiên tài đến từ siêu cấp thế lực chí cao vô thượng Đại Ma Thần Tông. Nhưng tại sao tu vi của ngươi lại thấp như vậy? Vậy mà với tu vi thấp như thế, ngươi lại có thể thi triển ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy? Đây chính là nội tình của đại thế lực cự đầu sao? Giờ phút này, ba người này lập tức ý thức được, Diệp Phong căn bản không thể trêu chọc, liền muốn bỏ chạy khỏi đây. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, trêu chọc ta rồi còn muốn trốn sao? Các ngươi không trốn thoát được đâu. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp thôi động Ma Vương Chân Thân, nháy mắt giết chết ba tu hành giả sinh ba này. Sau đó, Diệp Phong nháy mắt thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ lực lượng tu vi của ba người. Một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức tuôn vào đan điền của Diệp Phong, khiến tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Oanh, địa sát cảnh tầng 54, oanh, địa sát cảnh tầng 55. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới. Phải nói, năng lượng thu được quả thực không tệ. Vút, lập tức, Diệp Phong bay đến trước mặt khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép, nhìn về phía đám thiên tài đỉnh cấp đang xông tới từ các hướng khác. Liền vô cùng bá khí hét lớn, khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép này là của ta, kẻ nào dám tranh đoạt, chính là đối địch với ta. Cái chết của ba tên sinh ba kia chính là kết cục. Nghe Diệp Phong nói vậy, đông đảo thiên tài trẻ tuổi đang lao tới lập tức lộ vẻ sợ hãi trên mặt, dù sao họ vừa rồi đã thấy thủ đoạn cường đại. Thực lực khủng bố, lôi lệ phong hành của Diệp Phong, trong nháy mắt đã giết chết ba tu hành giả sinh ba vô cùng mạnh mẽ. Tự nhiên đã trấn nhiếp những kẻ muốn đến cướp đoạt khôi lỗi cự nhân bằng sắt thép. Thấy đám thiên tài trẻ tuổi xông tới từ bốn phía đều tỏ ra e ngại, Diệp Phong tự tin cười một tiếng. Không chút do dự liền thu gã khổng lồ khôi lỗi bằng sắt thép to lớn dị thường vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn cẩn thận xem xét, tìm ra vị trí hạch tâm năng lượng của khôi lỗi. Diệp Phong lập tức lấy ra một ít tinh thạch năng lượng cao cấp, khảm vào khe năng lượng của con rối sắt thép. Ong, quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép lại một lần nữa tỏa ra thần quang, sẵn sàng bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, Diệp Phong không lập tức thả khôi lỗi ra. Hắn biết rõ đây là con bài tẩy của mình, không thể tùy tiện để lộ. Giờ phút này, sau khi có được gã khổng lồ khôi lỗi, Diệp Phong lập tức lao nhanh về phía hoàng cung. Thật ra hắn vẫn mang theo một tia cảnh giác, bởi những thiên tài trẻ tuổi vừa rồi tranh đoạt khôi lỗi ở bên ngoài đều có tu vi tương đối yếu. Những kẻ có tu vi thật sự cường đại, ví dụ như Lãnh Nguyệt, những thiên tài tuyệt thế cấp hạch tâm đó, đều đã xông vào hoàng cung ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Giờ đây, Diệp Phong vượt qua tường thành, tiến vào bên trong hoàng cung, liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cách đó không xa, hắn lập tức nhìn sang. Liền phát hiện mấy thiên tài siêu cấp của một tông môn cường đại nào đó, tu vi còn mạnh hơn mình 3-4 đại cảnh giới. Nhưng vẫn bị một trận pháp cổ xưa trong cung điện gần đó trấn sát trong nháy mắt, đến cho bụi cũng không còn. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cảnh giác sâu sắc. Quả nhiên, hoàng cung này đúng như hắn đã đoán, ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Rất có thể một cung điện trông bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một trận pháp cổ xưa vô cùng đáng sợ, có thể lập tức giết chết một thiên tài hùng mạnh. Thậm chí không để lại một chút cho tàn, khiến Diệp Phong ngay cả cơ hội đến nhặt xác thôn phệ cũng không có. Phải thừa nhận rằng, những trận pháp cổ xưa này quả thực vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận dụng linh hồn lực của mình khuếch tán ra xung quanh, tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa có thể tồn tại. Đối với hắn, hoàng cung này chắc chắn vô cùng nguy hiểm, nhưng linh hồn lực có thể giúp hắn cảm nhận trước những trận pháp nguy hiểm xung quanh, để hắn không bị chúng làm tổn thương. Quả nhiên, ngay khi linh hồn lực của Diệp Phong tỏa ra, hắn lập tức phát hiện một trận pháp ẩn mình trong hư không ngay trên con đường phía trước. Một khi đi qua nơi đó, trận pháp ẩn giấu này sẽ lập tức kích hoạt, bộc phát sức công phá đáng sợ, chấn sát người đi qua ngay tại chỗ. Cảm nhận được tất cả những điều này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thán phục. Người kiến tạo hoàng cung cổ xưa năm đó, để bảo vệ toàn bộ hoàng cung, thật sự đã hao tổn tâm tư, khắc vào không trung rất nhiều trận pháp ẩn giang, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong dựa vào linh hồn lực cường đại của mình, bay nhanh trong khu vực xung quanh mà không bị trận pháp nào công kích. Cuối cùng, hắn đến trước một tòa đại điện bằng vàng ròng. Nhìn tòa đại điện thuần một màu vàng kim trước mặt, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt từ bên trong đại điện bằng vàng ròng này. Vút, Diệp Phong ngay lập tức xông vào trong tòa cung điện màu vàng kim. Khi hắn vừa bước vào, liền thấy toàn bộ cung điện trống rỗng, rõ ràng là chưa có ai đến đây, hoặc có người đã đến nhưng thấy cung điện không có gì nên đã rời đi. Nhưng Diệp Phong lại nhờ linh hồn lực nhạy cảm của mình mà phát hiện ra một số điều bất thường. Tòa cung điện màu vàng này trông có vẻ trống rỗng, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mơ hồ tỏa ra từ một bức tường nào đó. Diệp Phong lập tức vươn tay, hung hăng đấm mạnh vào một mặt tường của cung điện. Rác, rác, cùng với cú đấm vàng của Diệp Phong đánh trúng bức tường, toàn bộ bề mặt tường lập tức xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, cả bức tường liền sụp đổ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong liền thấy bên trong bức tường này lại cất giấu từng khối đá tỏa ra ánh sáng chín màu. Những tảng đá tỏa ra ánh sáng chín màu này chính là những tinh thạch năng lượng vô cùng cao cấp. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm, xem ra năm xưa có một nhân vật cổ xưa nào đó đã giấu nhiều tinh thạch năng lượng như vậy trong bức tường này, có lẽ là để cất giữ tài sản của mình. Không ngờ lại bị ta phát hiện. Nếu là người khác, khi đến tòa cung điện màu vàng này và thấy bên trong trống rỗng, chắc chắn sẽ rời đi ngay. Nhưng cảm giác nhạy bén đã giúp Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được bên trong. Bức tường trông có vẻ bình thường này lại cất giấu nhiều tinh thạch năng lượng cao cấp từ thời viễn cổ như vậy. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, chuẩn bị bắt đầu thôn phệ. Nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị thôn phệ, vút, vút, vút, bên ngoài cung điện màu vàng đột nhiên bay tới mấy bóng người. Những bóng người này đều mặc trường bào thêu hình đầu lâu, rõ ràng là đến từ một tông môn vô cùng tà ác. Diệp Phong không khỏi cất tiếng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Trong mấy người đó, một nam tử trẻ tuổi có tu vi mạnh nhất lập tức bước lên trước. Cười lạnh nói, không ngờ bí mật trong tòa cung điện màu vàng này lại bị một tiểu tử yếu ớt như ngươi phát hiện. Bức tường của cung điện này lại chất đống nhiều tinh thạch năng lượng cao cấp từ thời viễn cổ như vậy, tỏa ra ánh sáng chín màu, chứng tỏ phẩm chất của chúng vô cùng cao. Nhưng bây giờ, tất cả những tinh thạch năng lượng này đều thuộc về bọn ta, tên tiểu tử nhà ngươi mau cút đi. Diệp Phong nghe gã thanh niên nói vậy, lại thấy ánh mắt như hổ đói của bọn chúng, liền cười ha hả nói, vật ta tìm thấy, tại sao phải nhường cho các ngươi? Láo xược, nghe tiếng cười lớn của Diệp Phong, gã thanh niên mặc trường bào đầu lâu đứng đầu lập tức quát lớn, rồi lạnh lùng nói, tiểu tử nhà ngươi đến từ đâu? Chẳng lẽ không nhận ra trang phục của bọn ta đều là của Khô Lâu Môn sao? Bọn ta đều là thiên tài đỉnh cấp của Khô Lâu Môn, tu vi mạnh hơn ngươi 3-4 đại cảnh giới. Ngươi chỉ có một mình, gặp phải bọn ta là một con đường chết. Nhưng nể tình ngươi đã giúp bọn ta phát hiện nhiều tinh thạch năng lượng như vậy, ngươi bây giờ lập tức cút khỏi mắt bọn ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng chó. Nghe những lời ngông cuồng của gã thanh niên mặc trường bào đầu lâu, sắc mặt Diệp Phong không hề biến đổi, chỉ bình thản cất tiếng, nếu ta không đi thì sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên mặc trường bào đầu lâu lập tức cười ha hả, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, nói, vậy thì ta đành phải hạ thủ không lưu tình, đánh chết ngươi ngay tại chỗ. Dứt lời, gã thanh niên mặc trường bào đầu lâu lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại, cao hơn Diệp Phong hiện tại đúng 3 đại cảnh giới. Phải thừa nhận, Khô Lâu Môn tuy không phải là siêu cấp đại tông môn ở khu vực phía nam thiên giới, nhưng đệ tử đỉnh cấp của họ vẫn vô cùng lợi hại. Lúc này, mấy tên đệ tử Khô Lâu Môn khác ở phía sau không nhịn được lên tiếng, đại sư huynh, để chúng ta ra tay đi. Tên tiểu tử này yếu như vậy, để đại sư huynh phải tự mình ra tay, thật sự là quá coi trọng hắn rồi, nghe mấy tên đệ tử Khô Lâu Môn phía sau nói vậy. Gã thanh niên mặc trường bào đầu lâu được gọi là đại sư huynh, trong mắt lập tức lóe lên một tia cười lạnh, nói, tên tiểu tử này cuồng vọng như vậy, dám ở trước mặt ta mà phách lối. Cứ để ta đích thân giết chết hắn, cho hắn biết đắc tội với Khô Lâu Môn của chúng ta sẽ có kết cục gì. Ngay lập tức, trên người gã thanh niên mặc trường bào đầu lâu bộc phát ra một luồng hắc ám khí tức vô cùng kinh khủng. Những luồng hắc ám khí tức này ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn thành một cái đầu lâu khổng lồ, to như ngọn núi, mang theo sức mạnh kinh hoàng, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Muốn chấn sát hắn ngay lập tức. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia cười lạnh. Hắn nói, ngươi đã hung ác như vậy, muốn dồn ta vào chỗ chết. Vậy vừa hay để ta thử nghiệm sức mạnh của gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép mà ta vừa có được. Vút, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn liền lấy ra gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép viễn cổ từ trong nhẫn chữ vật. Lúc này, hạch tâm của khôi lỗi đã được Diệp Phong rót đầy tinh thạch năng lượng. Vì vậy, Diệp Phong lập tức để khôi lỗi sắt thép viễn cổ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Sức mạnh của khôi lỗi viễn cổ vô cùng kinh khủng, dù sao vừa rồi nó đã bị mấy trăm thiên tài siêu cấp vây công, cuối cùng mới vì cạn kiệt năng lượng mà ngã xuống. Cho nên, khi được nạp lại năng lượng, uy lực của gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép này quả thực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ thấy gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép cao ngất đưa ra một bàn tay che trời, lập tức đập nát tan tành cái đầu lâu xương đen mà đại sư huynh của Khô Lâu Môn vừa ngưng tụ ra. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy tên đệ tử Khô Lâu Môn có mặt đều vô cùng hoảng sợ. Nhất là gã đại sư huynh đứng đầu, không khỏi kinh hãi thốt lên, tên tiểu tử nhà ngươi, từ lúc nào đã thu gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép cực mạnh kia vào trong nhẫn chữ vật của mình? Lại còn nạp lại năng lượng cho nó, đáng ghét. Lúc này, gã đại sư huynh tức giận hét lớn, trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng màu đen. Lập tức phóng ra năng lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ, tạo thành từng sợi tơ đen, bao bọc lấy toàn thân gã khổng lồ khôi lỗi, khiến nó trong chốc lát không thể cử động. Tốt quá, thấy cảnh này, mấy tên đệ tử Khô Lâu Môn phía sau đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười nói, vẫn là đại sư huynh thủ đoạn lợi hại. Tạm thời khống chế được gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép này. Chỉ cần trói chặt nó, tên tiểu tử kia chắc chết không nghi ngờ. Rõ ràng, đám đệ tử Khô Lâu Môn này cho rằng điểm mạnh của Diệp Phong chẳng qua chỉ là gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép trong tay, còn bản thân hắn thì yếu kém vô cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến đám đệ tử Khô Lâu Môn đang vui mừng hớn hở phải kinh hãi đến tột cùng. Đó là bọn chúng đột nhiên thấy toàn thân Diệp Phong bộc phát ra kim quang vạn trượng chói lòa, trông như một vị thần trẻ tuổi băng vàng. Kim quyền của hắn tựa như ngọn trường mâu sắc bén nhất thế gian, trong nháy mắt đã đập nát cây quyền trượng trong tay đại sư huynh của bọn chúng. Phụt, ngay lập tức, kim quyền như vào chỗ không người, hung hăng đấm xuyên qua lồng ngực đại sư huynh của bọn chúng, để lại một lỗ máu. Lúc này, đại sư huynh Khô Lâu Môn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, không khỏi kinh hãi đến tột cùng thốt lên, cái gì? Sao có thể, tu vi của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Giờ phút này, đại sư huynh Khô Lâu Môn có thể nói là kinh hãi đến cực điểm. Bởi vì hắn không bao giờ ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên trông bình thường không có gì lạ, tu vi thấp hơn hắn đúng ba đại cảnh giới, nhưng sức mạnh thể chất lại vượt xa hắn. Vừa rồi chỉ một chút sơ suất, đã bị Diệp Phong đấm xuyên qua thân thể. Cho nên lúc này, đại sư huynh Khô Lâu Môn lập tức điên cuồng lùi lại, không dám đối đầu trực diện với Diệp Phong nữa. Nhưng cú đấm vừa rồi của Diệp Phong đã đập nát trái tim của hắn. Ta không cam tâm, cuối cùng, đại sư huynh Khô Lâu Môn không thể nào chống lại được cơn nguy kịch tử vong. Sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng trôi đi, cuối cùng hét lên một tiếng thảm thiết, từ trên cao rơi xuống, ngã mạnh xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy tên đệ tử Khô Lâu Môn còn lại lập tức biết rằng, bọn chúng đã chọc vào người không nên chọc. Thiếu niên áo trắng trông có vẻ tu vi yếu kém kia, thực chất là một nhân vật có sức chiến đấu kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, những tên đệ tử Khô Lâu Môn không khỏi kinh hãi thốt lên, tên tiểu tử này rốt cuộc đến từ tông môn nào? Sao sức chiến đấu lại có thể nghịch thiên như vậy? Tu vi thấp hơn chúng ta nhiều thế, mà sức chiến đấu lại vượt xa chúng ta. Mấy gã thiên tài Khô Lâu Môn vừa kinh ngạc bàn tán, vừa điên cuồng lùi lại, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Dù sao đại sư huynh mạnh nhất của bọn chúng cũng đã bị Diệp Phong một đấm giải quyết, huống chi là bọn chúng, những thiên tài bình thường, nhưng lúc này. Gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép vừa bị trói đã thoát khỏi ràng buộc, liền đưa ra một bàn tay đen kịt to lớn, trong nháy mắt tóm gọn mấy tên đệ tử Khô Lâu Môn đang bỏ chạy, phụt phụt một tiếng. Bóp nát tất cả, phải thừa nhận. Gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép này vẫn vô cùng lợi hại, không chỉ có thể chống đỡ những đòn tấn công hung hãn, mà sức công phá của bản thân cũng vô cùng kinh khủng. Quả thực là một vũ khí lợi hại để đối địch. Nếu đặt gã khổng lồ khôi lỗi này trên chiến trường, đây tuyệt đối là một cỗ máy chiến tranh khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Ong, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những tên đệ tử Khô Lâu Môn bị mình giết chết. Mặc dù sức chiến đấu của bọn chúng không mạnh, nhưng tu vi công lực vẫn vô cùng đáng kể. Ngay lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ lập tức rót vào cơ thể hắn. Địa sát cảnh tầng 56, địa sát cảnh tầng 57. Tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc này đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới. Giờ phút này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Dù sao, lấy tên đệ tử Khô Lâu Môn này thực lực tu vi cũng không mạnh như tưởng tượng, bị hắn dễ dàng giải quyết. Nhưng năng lượng huyết khí và công lực mà bọn chúng cung cấp vẫn có thể giúp hắn tăng lên hai tiểu cảnh giới, điều này khiến hắn rất vui. Diệp Phong không lãng phí thời gian, tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những tinh thạch năng lượng cao cấp ẩn giấu trong bức tường của cung điện màu vàng. Những tinh thạch năng lượng cao cấp này đều do một nhân vật cổ xưa nào đó để lại từ thời đại xa xưa, cất giấu trong bức tường. Vì vậy, phẩm chất của chúng vô cùng cao cấp, tỏa ra ánh sáng chín màu. Đủ để thấy năng lượng chứa đựng bên trong cực kỳ dồi dào. Diệp Phong tự nhiên sẽ không giữ lại những tinh thạch này, bởi hắn cảm thấy, chuyển hóa năng lượng bên trong thành công lực của mình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới là hữu dụng nhất. Cho nên lúc này, cùng với sự thôn phệ, tu vi công lực của Diệp Phong lại bắt đầu tăng trưởng không ngừng. Địa sát cảnh tầng 58, địa sát cảnh tầng 59, địa sát cảnh tầng 60, lúc này, tu vi của Diệp Phong lại liên tiếp đột phá ba tiểu cảnh giới, bước vào địa sát cảnh tầng 60. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia cười khổ, không khỏi lẩm bẩm, địa sát cảnh, đại cảnh giới này thật dài đằng đẵng, có tới 72 tiểu cảnh giới. Gần đây ta đã có được nhiều cơ duyên tạo hóa như vậy, không ngờ vẫn còn cách xa 12 tiểu cảnh giới mới đến được đại viên mãn. Xem ra còn phải mất một thời gian dài nữa mới có thể đột phá được bình cảnh của địa sát cảnh. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng rồi rời khỏi tòa cung điện màu vàng. Khi hắn ra ngoài, liền thấy các công trình kiến trúc trong hoàng cung xung quanh đã có động tĩnh không nhỏ. Rõ ràng, hàng trăm hàng ngàn thiên tài trẻ tuổi và cao thủ đã đến đây trước đó đều đang nhanh chóng cướp đoạt các loại cơ duyên tạo hóa cổ xưa trong khu hoàng cung này. Diệp Phong lúc này tự nhiên tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, khuếch tán ra xung quanh. Nhưng đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng kêu cứu. Giọng nói này, Diệp Phong nghe rất quen thuộc, lại chính là Lãnh Nguyệt. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng bay nhanh về phía đó. Khi Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng kêu cứu, hắn liền thấy Lãnh Nguyệt đang bị đúng 6 nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu vàng kim vây trong một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này bên trong trống rỗng, nhưng lại có một chiếc long ỷ màu hoàng kim. Bên cạnh long ỷ, trên một chiếc bàn nhỏ, lại đặt một cái ngọc tỷ trông như được đúc từ huyết ngọc. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức giật mình. Chẳng lẽ cái ngọc tỷ màu máu này là ngọc tỷ của hoàng triều tu hành viễn cổ năm xưa sao? Đây chính là một bảo vật cực lớn. Bởi vì phải biết, ngọc tỷ của một vương triều tu hành cổ xưa nhất định gánh chịu tín ngưỡng lực vô cùng dồi dào, có thể còn có khí tức và sức mạnh của hoàng đế viễn cổ. Cho nên đây tuyệt đối là bảo vật vô cùng quý giá trong khu hoàng cung viễn cổ này, không trách ngay cả một nữ thiên tài tuyệt thế như Lãnh Nguyệt cũng bị 6 siêu cấp thiên tài vây công. 6 siêu cấp thiên tài này thực lực tu vi vô cùng cường đại, khí tức tu vi tỏa ra từ người họ còn cao hơn Diệp Phong hiện tại 4-5 đại cảnh giới, phải thừa nhận. Những siêu cấp thiên tài trong thiên giới này, mỗi người đều có nội tình tu vi thâm sâu vô cùng, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với vạn yêu giới diện mà Diệp Phong từng ở. Lúc này, Lãnh Nguyệt thấy Diệp Phong ở cách đó không xa, lập tức lên tiếng, cửu thiếu chủ, ta dùng bản mệnh pháp bảo để tự vệ, vẫn có thể cầm cự được một lúc. Ngươi tuyệt đối đừng tới cứu ta, ngươi căn bản không đánh lại 6 tên thiên tài đỉnh cấp của Kim Kiếm Tông này đâu. Bọn chúng mỗi người đều vô cùng cường đại, 6 người hợp lại càng có thể phát huy ra sức tấn công cực kỳ kinh khủng. Ngươi mau đến xung quanh xem thử, Đại Ma Thần Tông chúng ta có thiên tài siêu cấp nào khác ở gần đây không? Bảo họ đến giúp ta, rõ ràng, Lãnh Nguyệt mặc dù tạm thời liên minh với Diệp Phong. Nhưng nàng không mấy tin tưởng vào thực lực của hắn có thể đối phó với những kẻ mạnh như vậy. Nên muốn hắn đi tìm các thiên tài siêu cấp khác của Đại Ma Thần Tông trong hoang cổ di tích này đến giúp đỡ. Nhưng lúc này, nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, 6 siêu cấp thiên tài của Kim Kiếm Tông lập tức lạnh lùng nói, nhất định đừng để tiểu tử này chạy thoát, nếu không viện binh đến sẽ phiền phức. Kim Kiếm Tông chúng ta tuy ở khu vực phía nam thiên giới được coi là nhất lưu đại tông môn, nhưng trung quy vẫn không bằng Đại Ma Thần Tông, thế lực khổng lồ đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp. Ngay lúc này, một thiên tài đỉnh cấp của Kim Kiếm Tông lập tức cầm một thanh trường kiếm vàng, lao thẳng về phía Diệp Phong, tốc độ nhanh vô cùng, như một tia chớp vàng. Rõ ràng muốn giữ chân Diệp Phong lại, đánh chết hắn tại chỗ, không cho hắn đi gọi viện binh. Lãnh Nguyệt lúc này cũng không quá lo lắng, bởi nàng biết. Tốc độ của Diệp Phong nhanh vô cùng, lại có thiên phú không gian thuộc tính, hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến Lãnh Nguyệt biến sắc chính là, Diệp Phong không hề rời đi gọi viện binh, cũng không thi triển thủ đoạn không gian thuộc tính để chạy trốn. Mà lại lao thẳng về phía bọn họ. Cái gì? Thấy cảnh này, Lãnh Nguyệt lập tức thầm kêu không ổn, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng, nàng nói lớn, cửu thiếu chủ, ngài tuyệt đối đừng xúc động. Sức chiến đấu thực sự của ngài quả thực phi thường cường đại, nhưng không thể nào đối phó được với 6 siêu cấp thiên tài cao hơn ngài 4-5 đại cảnh giới. Bọn họ tuy đến từ Kim Kiếm Tông, nhưng mỗi người thực lực tu vi và thủ đoạn cũng vô cùng mạnh mẽ, huống chi họ còn là kỳ tài kiếm đạo. Sức tấn công của người tu kiếm vốn đã lăng lệ và mạnh hơn nhiều so với người tu hành cùng cấp, sức phá hoại kinh người. Kim Kiếm Tông này tuy không bằng thế lực khổng lồ như Đại Ma Thần Tông chúng ta, nhưng cũng được coi là một trong những nhất lưu đại tông môn hàng đầu ở khu vực phía nam thiên giới. Nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Chúng ta không thể xúc động, nếu không, kết cục chỉ có một con đường chết. Nghe tiếng kêu cứu và nhắc nhở của Lãnh Nguyệt, Diệp Phong lập tức cười ha hả, nói lớn, Lãnh Nguyệt cô nương. Đối phó với mấy tên thiên tài Kim Kiếm Tông này, còn chưa cần phải đi gọi viện binh đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức ngẩn người, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại cuồng vọng và tự đại đến thế. Nhưng Lãnh Nguyệt không biết rằng, thực lực tu vi của Diệp Phong trong khoảng thời gian này đã tăng lên rất nhiều, sức mạnh cũng tăng trưởng vượt bậc. Cho nên không sợ mấy tên siêu cấp thiên tài của Kim Kiếm Tông cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt Lãnh Nguyệt, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này, trước giờ luôn là kẻ vô cùng cuồng vọng tự đại, cho nên lúc này nàng cũng không tiện nói thêm gì. Nàng nghĩ, đợi lát nữa Diệp Phong nếm chút khổ đau, sẽ ngoan ngoãn đi gọi viện binh thôi. Mà lúc này, đám đệ tử Kim Kiếm Tông cách đó không xa nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức cười phá lên. Những tên đệ tử Kim Kiếm Tông này, mặt đầy vẻ châm chọc, không nhịn được nói, ngươi là cửu thiếu chủ ma vô song của Ma Vương Điện, Đại Ma Thần Tông đúng không? Đã sớm nghe nói, đệ nhất phế vật trong Đại Ma Thần Tông chính là cửu thiếu chủ Ma Vương Điện. Hôm nay gặp mặt quả nhiên cuồng vọng tự đại. Tu vi kém hơn bọn ta nhiều như vậy không nói, lại còn dám ra tay với bọn ta, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này, tên đệ tử Kim Kiếm Tông vừa rồi định ngăn cản Diệp Phong chạy trốn. Ánh mắt mang theo vẻ châm chọc sâu sắc, bay thẳng về phía Diệp Phong, nói, tốt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi, cửu thiếu chủ Ma Vương Điện, một phế vật như vậy, làm thế nào để ngăn cản bọn ta? Dứt lời, tên đệ tử Kim Kiếm Tông này lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại, thanh trường kiếm vàng trong tay hắn. Trong nháy mắt cũng tỏa ra kim sắc kiếm mang dài mấy ngàn mét, tựa như có thể chặt đứt cả bầu trời, chém thẳng về phía Diệp Phong. Mà mấy tên đệ tử Kim Kiếm Tông khác vừa vây công Lãnh Nguyệt, vừa cười ha hả, nói, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều kinh hãi hiện ra, Diệp Phong đột nhiên tung một quyền, nắm đấm của hắn lập tức biến thành kim quyền óng ánh. Tựa như vừa được rèn trong lò thần, vô cùng cứng rắn, mang theo sức mạnh kinh khủng, vậy mà trong nháy mắt đã đập nát tan tành kim sắc kiếm mang của tên đệ tử Kim Kiếm Tông kia. Cái gì? Thấy cảnh này, đám đệ tử Kim Kiếm Tông đang quan sát ở cách đó không xa lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến vậy. Mà Lãnh Nguyệt, người vừa rồi còn không tin vào thực lực của Diệp Phong, cũng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Dường như nàng không ngờ rằng, vị cửu thiếu chủ không mấy mạnh mẽ trong mắt nàng, lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Phải biết, Diệp Phong căn bản không dùng pháp bảo gì. Chỉ bằng một cú đấm của bản thân, đã đập nát kiếm mang của tên đệ tử Kim Kiếm Tông vô cùng mạnh mẽ kia, điều này thật sự có chút khó tin. Lúc này, tên đệ tử Kim Kiếm Tông ra tay với Diệp Phong, dường như cảm thấy mất mặt vì không thể một kiếm giết chết Diệp Phong. Hắn lập tức lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ là ta tiện tay một đòn mà thôi, tiếp theo ta phải nghiêm túc đây. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, tên đệ tử Kim Kiếm Tông lập tức thi triển một loại tuyệt thế kiếm đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Vút vút vút, chỉ thấy trên người hắn lập tức tỏa ra một luồng kiếm đạo dao động vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong cơ thể hắn, từng đạo kim quang lao ra. Những kim quang này đều ngưng tụ thành một thanh trường kiếm vàng, mang theo sự sắc bén cực kỳ khủng khiếp, vạn kiếm cùng lúc phóng về phía Diệp Phong. Mỗi một thanh trường kiếm vàng do kim quang ngưng tụ thành, đều như thần binh sắc bén nhất thế gian, có thể xé nát tất cả, hung hăng vây công Diệp Phong. Cho dù Diệp Phong có thân pháp nhanh đến đâu, cũng không thể né tránh được đòn tấn công của hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm vàng. Thấy cảnh này, tên đệ tử Kim Kiếm Tông lập tức cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi đã không còn đường lui, chết chắc không nghi ngờ. Đây chính là tuyệt thế truyền thừa của Kim Kiếm Tông chúng ta, vạn kiếm thăng không. Lúc này, Diệp Phong nhìn hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm vàng đang gào thét lao tới. Trong mắt lập tức hiện lên một tia cười lạnh, hắn nói, sức tấn công của ngươi mạnh hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì trong tay ta có một cỗ máy chiến tranh cực kỳ đáng sợ. Có thể thay ta ngăn cản mọi tổn thương. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép từ trong nhẫn chữ vật của mình. Gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép cao mấy ngàn mét hùng vĩ, toàn thân đều được đúc từ vật liệu sắt thép viễn cổ, sở hữu sức phòng ngự vô cùng kinh khủng. Khi con quái vật khổng lồ này xuất hiện trước mặt Diệp Phong, nó đã chặn đứng tất cả kim sắc kiếm mang, hàng vạn thanh trường kiếm vàng vô cùng sắc bén do tên đệ tử Kim Kiếm Tông ngưng tụ ra. Chém vào người khôi lỗi, chỉ phát ra từng tiếng kim loại va chạm, hoàn toàn không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên thân thể nó, dù chỉ là một vết nứt. Cái gì, đây là gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép bảo vệ toàn bộ hoàng cung viễn cổ lúc trước, sao có thể bị tên tiểu tử này luyện hóa, thậm chí trực tiếp sử dụng. Lúc này, đông đảo đệ tử Kim Kiếm Tông đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Tên đệ tử Kim Kiếm Tông ra tay với Diệp Phong thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nói, tốt cho ngươi, tiểu tử. Không ngờ ngươi lại lén lút nhặt về gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép này, thậm chí dùng thủ đoạn nào đó để nó có thể vì ngươi mà sử dụng. Nhưng điều đó vô dụng thôi, nó chỉ có thể ngăn cản một phần công kích mà thôi. Lúc này, tên đệ tử Kim Kiếm Tông điều khiển hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm vàng của mình, vòng qua gã khổng lồ khôi lỗi, từ trên đỉnh đầu lao xuống ám sát Diệp Phong. Dường như khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong sẽ bị vạn kiếm xuyên thân mà chết. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại lập tức bộc phát Ma Vương chân thân quyết. Trong chớp mắt, cả người Diệp Phong nhanh chóng cao lên. Dưới chân hắn xuất hiện một tôn Ma Vương chân thân hùng vĩ cao tới 1 vạn mét, nguy nga vô biên, trông vô cùng ấn tượng, phải biết. Trước đây khi Diệp Phong thi triển Ma Vương chân thân quyết, loại truyền thừa cường đại này của Đại Ma Thần Tông, Ma Vương chân thân chỉ có thể ngưng tụ ra thân thể cao vài ngàn mét. Nhưng bây giờ, cùng với sự tăng tiến của tu vi công lực, khi Diệp Phong thi triển lại Ma Vương chân thân quyết, hắn đã ngưng tụ ra ngay tại chỗ một tôn Ma Vương chân thân cao hơn 1 vạn mét. Còn nguy nga và mạnh mẽ hơn cả gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép. Trong chớp mắt, Diệp Phong đứng trên Ma Vương chân thân, Ma Vương chân thân đưa ra hai bàn tay che trời, bóp nát toàn bộ hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm vàng kia. Cái gì? Lại có sức tấn công kinh khủng như vậy? Thấy cảnh này, đừng nói là tên đệ tử Kim Kiếm Tông ra tay với Diệp Phong, ngay cả Lãnh Nguyệt đang bị vây công ở cách đó không xa, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc trong đôi mắt xinh đẹp của mình. Bởi vì không ai rõ hơn Lãnh Nguyệt, Ma Vương chân thân quyết, truyền thừa này của Đại Ma Thần Tông, khó lĩnh ngộ đến mức nào. Huống chi là ngưng tụ ra một Ma Vương chân thân cao hơn 1 vạn mét. Đây là điều mà rất nhiều thiên tài đỉnh cấp được gọi là trong Đại Ma Thần Tông cũng không thể làm được, nhưng Diệp Phong lại làm được. Hơn nữa, tu vi hiện tại của Diệp Phong còn thấp như vậy, từ đó có thể thấy được, võ đạo bản nguyên và công lực dự trữ của hắn thâm hậu đến mức nào. Dù Diệp Phong đang ở địa sát cảnh, công lực của hắn cũng đủ để so sánh với cường giả cao hơn hắn 3-4 đại cảnh giới. Lúc này, Diệp Phong ngưng tụ ra Ma Vương chân thân cao hơn 1 vạn mét, đưa ra hai bàn tay đen kịt che trời, lập tức đập nát tên đệ tử Kim Kiếm Tông vừa rồi thành từng mảnh. Lưu sư đệ, lúc này, thấy đồng môn của mình bị Diệp Phong dùng Ma Vương chân thân đập nát trong nháy mắt, 5 tên thiên tài đỉnh cấp còn lại của Kim Kiếm Tông trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ ngút trời, chúng điên cuồng hét lớn, cửu thiếu chủ Ma Vương Điện. Ngươi phải chết, cho dù ngươi là thiếu chủ của Đại Ma Thần Tông cũng vô dụng, hôm nay tại hỗn loạn chi địa này, nhất định phải giết chết ngươi. Báo thù cho Lưu sư đệ. Nhưng đúng lúc này, 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông vì cái chết của sư đệ mà lộ ra sơ hở, Lãnh Nguyệt liền lập tức phản kích. Phải biết, Lãnh Nguyệt không phải là một nữ tử bình thường. Nàng là tâm phúc do điện chủ Ma Vương Điện bồi dưỡng từ nhỏ, là một nữ thiên tài vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn thường giúp điện chủ giải quyết những tai họa ngầm trong bóng tối. Có thể nói Lãnh Nguyệt cũng là một sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ. Vì vậy, thuật phản công của Lãnh Nguyệt vô cùng đáng sợ, lúc này. Vì một trong 6 tên đệ tử Kim Kiếm Tông đã bị Diệp Phong giết chết tại chỗ, 5 tên còn lại đều vô cùng phẫn nộ, muốn xông lên đối phó với Diệp Phong. Nên vòng vây của chúng đối với Lãnh Nguyệt tự nhiên lộ ra sơ hở. Vút, Lãnh Nguyệt lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu băng lam trong tay, trực tiếp thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, băng phá sơn hà, trong chớp mắt. Thanh trường kiếm màu băng lam trong tay Lãnh Nguyệt lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh màu băng lam óng ánh, quét ra xung quanh, tạo ra vô số băng kiếm ẩn chứa hàn khí. Trong nháy mắt ám sát đến trước mặt 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông. 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông này tay cầm trường kiếm vàng, lập tức bộc phát ra một màn hào quang màu vàng, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Lãnh Nguyệt. Nhưng Lãnh Nguyệt đã thoát khỏi vòng vây, có thể phát huy hết sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ của mình. Hơn nữa, trong lúc 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông đang phòng ngự Lãnh Nguyệt, Diệp Phong ở cách đó không xa cũng không hề rảnh rỗi. Hắn chớp lấy thời cơ, trực tiếp bộc phát Ma Vương chân thân quyết, thôi động Ma Vương chân thân mà mình ngưng tụ ra, hung hăng tấn công về phía 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông. Thân thể nguy nga cao hơn 1 vạn mét của Ma Vương chân thân mang theo sức áp chế vô cùng kinh khủng, hai bàn tay che trời trong nháy mắt đánh tới trước mặt 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông. Trực tiếp bộc phát ra sức mạnh man rợ ngút trời, khiến cả 5 tên bị đánh bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi đến tột cùng, nói, ai cũng nói con trai thứ 9 của Ma Vương Điện, Đại Ma Thần Tông là một phế vật. Nhưng hôm nay gặp mặt, lại có được thực lực kinh thiên động địa như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông cuối cùng cũng ý thức được rằng, bọn chúng không thể nào là đối thủ của tổ hợp Diệp Phong và Lãnh Nguyệt. Bọn chúng cũng biết, việc cướp đoạt ngọc tỷ màu máu trong tay Lãnh Nguyệt, căn bản không có cơ hội. Vút, 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông, trong nháy mắt bay nhanh về phía xa, muốn rời khỏi nơi này. Đối với việc chạy trốn, bọn chúng vô cùng tự tin. Đánh không lại, nhưng trốn thì chắc chắn trốn được. Thậm chí có một tên đệ tử Kim Kiếm Tông còn nhìn lại Diệp Phong và Lãnh Nguyệt, cười lạnh nói, sơn thủy hữu tương phùng. Chúng ta lần sau gặp lại. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia hung ác, nói, các ngươi không có lần sau đâu. Lúc này, Diệp Phong đã sớm để gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép mai phục ở phương hướng thoát thân của 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông. Ầm ầm, chỉ thấy mặt đất cách đó không xa đột nhiên vỡ ra. Thân thể nguy nga của gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép trong nháy mắt xuất hiện, chặn đứng đường đi của 5 tên đệ tử Kim Kiếm Tông, cản trở đường thoát của chúng. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy tên đệ tử Kim Kiếm Tông lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trực tiếp bộc phát ra thủ đoạn kiếm đạo mạnh nhất của mình. Kiếm mang kinh khủng tấn công về phía trước, hung hăng chém vào thân thể gã khổng lồ khôi lỗi. Nhưng gã khổng lồ khôi lỗi sắt thép vô cùng kiên cố, trước đó thậm chí còn chặn được đòn tấn công của hàng trăm hàng ngàn thiên tài đỉnh cấp. Cho nên đòn tấn công của năm tên đệ tử Kim Kiếm Tông này chém vào thân thể nó, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào, trực tiếp bị nó chặn đứng hoàn toàn. Mà thừa dịp này, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đã xông lên. Lãnh Nguyệt ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không chút lưu tình, trường kiếm màu băng lam trong tay nàng mỗi lần đâm ra, liền lấy đi mạng sống của một tên đệ tử Kim Kiếm Tông. Mà Diệp Phong lúc này thì lợi dụng ma vương chân thân, đập nát thân thể của hai tên đệ tử Kim Kiếm Tông còn lại. Trong chớp mắt, dưới sự phối hợp của Lãnh Nguyệt và Diệp Phong, năm tên đệ tử Kim Kiếm Tông lập tức mất mạng tại chỗ, lúc này, Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, nói, ban đầu ta kêu cứu, là muốn gọi những cường giả đỉnh cấp khác của Đại Ma Thần Tông trong hoàng cung này đến giúp. Thật không ngờ cửu thiếu chủ ngài lại đến trước, hơn nữa còn bộc phát ra thực lực khiến người ta không thể tin nổi như vậy, thật sự khiến người ta quá kinh ngạc, lúc này. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, vừa rồi ta thăm dò tài nguyên tu luyện trong hoàng cung này, thực lực tu vi của ta lại tăng lên không ít, cho nên mới có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Diệp Phong trực tiếp thu thi thể của 6 tên đệ tử Kim Kiếm Tông vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hắn tự nhiên sẽ không ở trước mặt Lãnh Nguyệt mà hấp thu và thôn phệ 6 tên đệ tử này. Ngay lập tức, Diệp Phong thu thi thể của 6 tên đệ tử Kim Kiếm Tông xong, liền âm thầm thôn phệ trong nhẫn chữ vật. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến tu vi công lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng không ngừng. Phải biết, 6 tên đệ tử Kim Kiếm Tông này không phải là nhân vật tầm thường, đều là thiên tài đỉnh cấp, cho nên năng lượng mà họ cung cấp cho Diệp Phong tự nhiên vô cùng dồi dào. Vì vậy, tu vi khí tức của Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng bắt đầu liên tiếp tăng vọt.